Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 149. Kunitomo huấn luyện viên một tiễn song điêu. Khi thấy Narumi Yamei đi tới Butter Box thời điểm, toàn trường rơi vào một mảnh to lớn gây rối, bên trong Narumi Yamei lại vẫn có thể lên sân trước hắn nhưng là té xỉu ở trên sân thi đấu. Thể lực rõ ràng tiêu hao, hiện tại tuy nói nghỉ ngơi một ngày, nhưng dưới tình huống này, hắn vẫn chưa thể lên sân chứ. Có thể một mực, hắn liền lên chẳng nhìn Butter Box lên cái kia bóng người. Seido cao trung tuyển thủ, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, không nghĩ tới Narumi Yamei tuyển thủ nhanh như vậy liền khôi phục. Trên khán đài, giơ máy chụp hình Uada Akiko kỳ quái nói rằng trước, Fujio tiền bối rõ ràng nói cuộc tranh tài này Narumi Yamei tuyển thủ coi như có thể lên sân, cũng là ở thi đấu cuối cùng, làm vũ khí bí mật sử dụng, ta coi thường Kunitomo huấn luyện viên. Fujio mọc ra một tấm tiêu chuẩn phóng viên mặt, thuộc về loại kia bỏ vào đám người bên trong, đều không tìm ra được loại hình nha. Thật có thể cho mình kiếm cớ Uada Akiko đẹp đẽ lật một chút mắt của mình lông mi. Phi thường khiêm tốn hỏi, nói thế nào, làm sao Fujio tiền bối liền coi thường nhân gia Kunitomo huấn luyện viên cơ chứ? Nếu như Narumi Yamei không có bị thương tình huống, hắn ở cuộc tranh tài này trung thượng tràng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là để cho an toàn. Kunitomo huấn luyện viên là tuyệt đối không thể để như vậy Narumi Yamei ném toàn bộ toàn trường cấp. Độ kia liền tự sát, không riêng là đối với Narumi Yamei tuyển thủ không chịu trách nhiệm, đối với Inashiro Industrial cao trung tới nói, cũng là cực kỳ không chịu trách nhiệm hành vi, vì lẽ đó Kunitomo huấn luyện viên nhất định sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu như thi đấu có yêu cầu, Narumi Yamei vừa không có rất thương thế nghiêm trọng, cũng không quá ảnh hưởng thực lực của hắn phát huy, Fujio cho rằng Kunitomo huấn luyện viên là sẽ ở thi đấu căng thẳng cần thời điểm phái Narumi Yamei làm vũ khí bí mật, không nghĩ tới Kunitomo huấn luyện viên dĩ nhiên trực tiếp để Narumi Yamei lên sân. Mặc dù là làm cánh ngoài, chuyện này cũng không có gì dùng chứ. Uada Akiko không hiểu hỏi, coi như Narumi Yamei tuyển thủ không có cái gì quá thương thế nghiêm trọng, nhưng trước hắn nhưng là bởi vì thể lực hư thoát mà té xỉu. Thể lực dự trữ khẳng định không đủ, coi như là đem hắn đặt ở cánh ngoài vị trí, đối với hắn thể lực cũng là rất lớn tiêu hao, cứ như vậy hắn ném bóng số lượng cùng chất lượng. Uada Akiko phân tích không thể nói không có đạo lý, sân bóng chày lên cố nhiên picture thể lực tiêu hao là nghiêm trọng nhất, nhưng cũng không biểu hiện những vị trí khác liền không cần tiêu hao thể lực. Vào lúc này đem Narumi Yamei cử đi ngoài sân, chẳng khác gì là tự phế võ công a. Không, này vừa vặn là Kunitomo huấn luyện viên thông minh địa phương, Fujio phi thường than thở cảm khái nói, picture cùng cánh ngoài đều cần đại lượng thể lực tiêu hao. Này cũng không sai, nhưng tiêu hao vị trí là không giống nhau. Không thể nói hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng sẽ không bao lớn. Seido cao trung trước thời điểm tranh tài, sở dĩ sẽ đem Sawamura Eijun vẫn đặt ở ngoài sân, cố nhiên là để bảo đảm có thể ở nguy cấp thời khắc trực tiếp đem Sawamura Eijun bạn học đổi chàng, đồng thời cũng là bởi vì vị trí này thể lực tiêu hao đối với picture tới nói cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt là cổ tay tiêu hao. Ngoài sân có thể tiếp được cầu, truyền xa cơ hội thực sự là quá ít. Đương nhiên, này còn không phải Kunitomo huấn luyện viên địa phương đáng sợ nhất, bất kể nói thế nào, Narumi Yamei chỉ cần là lên cuộc tranh tài, hắn thể lực liền nhất định sẽ có tiêu hao. Kunitomo huấn luyện viên liều lĩnh loại này nguy hiểm, vẫn như cũ để Narumi Yamei ở vừa bắt đầu liền lên chàng, tự nhiên là có hắn dự định. Đầu tiên, Narumi Yamei bản thân đánh bóng thực lực không kém do hắn lên sân đánh bóng, có thể rất lớn tăng cao đội bóng ghi điểm năng lực. Thứ yếu này vô hình chung cũng cho các đồng đội rất lớn cổ vũ, nói cho bọn họ biết A-Picture bất cứ lúc nào có thể lên sân, các tuyển thủ kiên trì cũng càng có ý nghĩa. Đây là đối với Inacio Industrio cao trung chính mình tới nói. Đồng thời làm như vậy đối với bọn họ đối thủ cũng là một sự uy hiếp. Narumiya May chỉ cần đứng lên sân bóng, vậy thì mang ý nghĩa hắn bất cứ lúc nào có thể trở về đến Picture Khâu để bảo đảm thi đấu có thể thắng lợi. Seido cao trung người nhất định sẽ điên cuồng tiến công, làm Fujio sau khi nói đến đây. Uwada Akiko kinh ngạc trợn to hai mắt, chính mình này vị tiền bối nhưng là càng ngày càng có thể dao động, cái gì đến trong miệng hắn đều thành âm mưu quỷ kế, làm tức giận Seido cao trung tuyến tấn công. Đối với Inacio Industrio cao trung tới nói, cũng không phải cử chỉ sáng suốt đi, cứ việc Uwada Akiko chống đối chính mình Fujio nội tâm nhưng rất vui mừng trải qua hắn dốc lòng dạy dỗ. Chính mình đối âm hợp tác rốt cục không còn là bóng chày tiểu bạch nàng đối với bóng chày đã lý giải đến mức độ nhất định, chỉ có điều vẫn là quá non nớt chút, cố ý kích thích đối thủ tuyến tấn công. Đương nhiên không thể tính cử chỉ sáng suốt, nhưng là cũng phải nhìn tình huống cụ thể phân tích. Nếu như trên sân Picture là Narumiya May, hắn là lấy strike out đối thủ vì là đường số mệnh. Picture đối với phòng thủ ỷ lại cũng không phải rất lớn, nói trắng ra mục đích của hắn là làm cho đối phương đánh không được cầu. Nếu như Butter bình tĩnh không vung chày, vậy hắn phỏng chừng sẽ cao hứng vô cùng. Thế nhưng Hirano không giống nhau, tuy rằng thực lực của hắn cũng không tính kém, thế nhưng cùng Narumiya May nhưng hoàn toàn không phải một cái loại hình. Uwada Akiko trải qua một năm hun đúc đã từ lâu không phải vừa bắt đầu bóng chày tiểu trắng. Fujio làm cho nàng trong nháy mắt nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, nói cách khác, Inazero Industrio đem Narumiya May ở bên ngoài sân lên mục đích là vì bức bách Seido cao trung Butter tích cực vung chày. Nói ra cái này suy đoán thời điểm, Uwada Akiko con mắt đột nhiên trừng lớn, ngay ở nàng còn quan tâm Inazero Industrio cao trung có thể hay không trước tiên ghi điểm thời điểm, Fujio tiền bối đã nhìn như vậy xa. Bọn họ đúng là xem đồng nhất loại bóng chày vận động sao? Bóng chày cũng không có đơn giản như vậy. Fujio cực kỳ cảm khái như thế một câu. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong vuốt chính mình trên cằm cái kia đóa vuốt dâu. Ochiai huấn luyện viên hơi khẽ cau mày, trầm ngâm nói rằng cũng thật là không đơn giản đây. Cùng Nasiro Industrio cao trung đá thi đấu, loại kia khó chịu cảm giác hãy cùng cao thủ chơi cờ giống nhau như đúc, đối phương thật giống đem món đồ gì đều tính tới, nhường người mỗi đi một bước đều gian nan cực kỳ. Liền nói thí dụ như Narumiya May lên sân, Ochiai huấn luyện viên phi thường thanh sở quốc hữu huấn luyện viên là tính thế nào, thậm chí đối với hắn đón lấy đi mỗi một bước đều rõ như lòng bàn tay, nhưng là hắn nhưng không thể làm gì đối phương, hết thảy quân cờ đều bị đối phương cái khác quân cờ cho coi chừng, toàn bộ là cho cắn con nhím không chỗ dưới miệng. Đánh so sánh tới nói, Ochiai cũng biết mục đích của đối phương là bức bách Seido cao trung Butter tích cực vung chày, có thể coi là biết rồi, ngươi có thể thế nào, còn không phải như thế muốn tích cực vung chày. Ngươi nếu như trâu bò, ngươi liền không làm như vậy, có thể Seido cao trung làm gì? Ở không biết Narumiya May lúc nào có thể lên sân ném bóng tình huống, sự lựa chọn của bọn họ kỳ thực chỉ có một cái, vậy thì là tích cực tiến công. Mau chóng bức bách Narumiya May lên sân này căn bản không phải âm mưu quỷ kế gì, mà là đường đường chính chính dương mưu, cũng thật là chiêu một mũi tên hạ hai chim diệu kế. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.